Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, người trong đồng đảo. Phong dịch tương mùi vị rất tốt, có điểm trái đất hiện đại đồ uống ý tứ, ở đại sở như vậy chỉ có rượu, nãi, trà, mật chờ mấy chủng thức uống thời đại. Đột nhiên uống được nhất chủng hiện đại chút ý vị 10 phần đồ uống. Liền lôi nặc đều có nhất chủng thời không cảm giác thác loạn. Thảo nào được xưng là nam triệu bốn chân một trong. Uống qua về sau, lôi nặc đối với cái này chủng thuần thiên nhiên thức uống hảo cảm tăng nhiều, không có bất kỳ chất phụ gia. Cũng có thể có không kém gì bất luận cái gì nhất chủng đồ uống vị. Đại tự nhiên thực sự là quá kỳ diệu. Lôi nặc nhớ kỹ, ở quốc triều, đã có người phát minh nhất chủng nửa tự nhiên thức uống. Đem cất tốt thức uống, đánh vào lóng trúc bên trong, theo cây trúc sinh trưởng, làm cho thức uống bao hàm cây trúc mùi thơm ngát. Tuy là vẫn là nhân công chế tạo, có thể mùi vị vẫn là thật không tệ, có thể ở thức uống bên trong quát ra nồng nặc trúc hương, rất là hỏa một đoạn thời gian. Đội ngũ muốn ở hòn đảo nhỏ này trên nghỉ ngơi ba thiên. Mục đích chủ yếu chính là câu linh quang. Bất kể có hay không có thể câu được, thứ tư thiên đều sẽ xuất phát. Lôi nặc biết, sử dụng vi sinh vật, hội theo chính mình thân thượng tán phát sinh thấy được tinh quang. Tự nhiên không thích hợp ở Bạch Thiên động thủ. Dù sao còn có thời gian, Bạch Thiên nghỉ ngơi thật tốt, đợi được muộn trên mới hạ thủ tốt. Ngươi khoan hãy nói, linh quang bong bóng cá thật đúng là hấp dẫn người. Phía trước ăn xong một khối, cảm giác phi thường bổng. Hắn quyết định nay muộn trên kiếm một ít, bong bóng cá cho các bộ thủ lĩnh thử xem. Thịt cá hết khả năng phân cho mọi người, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Nhất người một mảnh, một cái dài nửa mét cá lớn, ít nhất có thể cắt ra mấy trăm mảnh nhỏ. Lôi nặc tính toán, bao quát biểu hiện tương đối khá nô lệ, có 10 cái linh quang ngư đã đủ dùng. Giống như vậy kỳ vật, lại có năng lực tự vệ, lôi nặc không muốn đuổi tận giết tuyệt. Trước ở lại ao đầm trong hồ, chờ mình cần thời điểm tới lấy là được. Cái này không giống với trong suốt ngư, thế giới ngầm sông diện tích quá nhỏ, coi như mắt không thấy đường, cũng có thể làm đến tát ao bắt cá, trừ phi không cho người khác biết, chỉ phải biết, trong suốt ngư cũng đừng nghĩ sống, nhân loại tham lam là không bao giờ kết thúc, cái này chủng tham lam, làm cho nhân loại không ngừng tiến bộ, đồng thời cũng sẽ cho sinh tồn hoàn cảnh mang đến phá hoại cực lớn. Lôi nặc thử qua, coi như linh quang bong bóng cá phóng ở trong tay hắn, tài thần nguồn năng lượng khuôn mẫu cũng không phản ứng. Hắn có thể khẳng định bong bóng cá chung khẳng định có nào đó chủng năng lượng. Đáng tiếc tài thần kiểm tra đo lường không ra. Nếu là có thể tinh chế huyễn vật tính chất, nhưng thật ra nhất kiện đại sát khí, có thể để cho địa tiên trầm mê nửa canh giờ a. Ngẫm lại liền khiến người tâm động. Địa tiên là cường đại, có thể một cái không nhúc nhích địa tiên hẳn là rất dễ dàng đối phó đi. Việc này ngẫm lại coi như, dù cho hắn là hóa học chuyên nghiệp, ở không có bất kỳ thiết bị tình huống xuống, muốn chiết xuất sinh vật trong nào đó chủng thành phần, thành công có khả năng cũng quá thấp. Sở cô nương, vì sao không cần chu thuyền? Trong lúc rảnh rỗi, lôi nặc theo đường, vây quanh doanh địa vòng quanh, nơi đóng quân này, hiển nhiên bị đế cơ thành người xử lý qua. Không giống phía trước đi những thứ kia đường, có cây rong, có đầm nước, lôi nặc sớm xem minh bạch, đó là đế cơ thành cố ý gây nên. Nếu như chưa quen thuộc đường, cho dù có lá gan tiến nhập ao đầm hồ, ở mê cung một dạng ao đầm bên trong, đừng nói đi tới ao đầm hồ đối diện, có thể còn sống chạy đi coi như vận khí tốt. Cái này ao đầm hồ vốn là đế cơ thành tấm chắn thiên nhiên, thảo nào đế cơ thành người sẽ như này bế tắc, coi như biết con đường chính xác, qua lại một chuyến, cũng có chút phiền phức. Cái này còn chỉ là ao đầm hồ, qua ao đầm hồ, còn có trên trăm dặm rừng rậm nguyên thủy, cùng với cái kia mảnh nhỏ quỷ dị bình nguyên, bởi vì trong hồ có ngạc long cùng nhục thân ngư, ngạc long hoàn hảo chút, chỉ cần không trêu chọc nó, không bị nó coi là thức ăn, nó sẽ rất ít chủ động công kích. Nhục thân cá tính tình quá mạnh, đối với mặt nước ba động cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, sẽ thành đoàn xuất hiện ở mặt nước, dày nữa bong thuyền cũng ngăn không được nhục thân cá cắn xé. Sở Minh Châu còn chưa lên tiếng, Lý Lăng liền cướp trả lời, nói xong, theo trên đất nhặt một khối bùn đất, ở trong tay nắm chặt, giơ tay lên bắn ra xa vài trăm thước, cũng chính là lôi nặc nhãn thần tốt, người thường căn bản xem không được rõ ràng bùn khối chỗ rơi. Cái kia bùn khối vừa hạ xuống đến mặt nước, hồ nước giống sôi trào tựa như, vô số nhục thân ngư du qua đây, bốn chỗ du động khoảng khắc, cái gì đều không phát hiện. Quá nửa khắc chung, mặt nước khôi phục như lúc ban đầu, ngực phẳng trong như gương, tấm ván gỗ cũng có thể cắn thủng. Lợi hại ta ca, cá ăn thịt người bị vô số lần lật quay thành phim, kịch truyền hình, thậm chí tiến nhập khoa học dò xét tìm tiết mục, bị truyền vô cùng lợi hại. Cũng đừng nói cắn thủng tấm ván gỗ, coi như dày điểm cứng rắn giấy các tông, sợ là đều cắn không được. Lại nói, cá ăn thịt người trí tuệ là không cao, cũng không sự tình chúng nó cắn tấm ván gỗ làm cái gì. Nhục thân ngư có thể so với cá ăn thịt người điên cuồng nhiều. Chỉ cần là chúng nó nhận định địa bàn, đừng quản tới là cái gì, không cắn cũng sẽ không ngừng. Cũng chính là đại sở khoa học kỹ thuật quá lạc hậu. Đổi cái thuyền thép vội tới chúng nó cắn cắn xem, còn không đem bọn họ bốn hàng nha cho vỡ nát. Lôi nặc tiên sinh, theo ao đầm hồ bắt đầu, chính là đế cơ thành phạm vi. Ở 100 năm trước, nơi đây được xưng là Nam Triệu Tử Địa, là phía nam tám đại tử địa một trong. Phàm tiến nhập nơi đây người, hữu tử vô sinh. Nghìn năm qua, không biết bao nhiêu người cùng động vật chết ở chỗ này. Đệ nhất đại đế cơ, chấm dứt lớn trí khôn và nghị lực, cầu sống trong cái chết, rốt cục phá giải tử địa chi mê, ở linh quang trong thiên đường, chịu linh quang chỉ dẫn, khai thác tiến thủ, ở không thể trong tuyệt địa, thành lập đế cơ thành. Lôi nặc nghe muốn cười. Xem ra hôm nay là đổi Lý Lăng tới làm thuyết khách. Rất hiển nhiên, cái này vị đỉnh cấp tông sư, một điểm làm thuyết khách thiên phú cũng không có. Đoạn văn này nghe không sai, có thể rõ ràng có thể nghe được, là nhớ xuống, khoan hãy nói, đế cơ trong thành hay là có người mới. Chí ít đoạn này mở màn bạch, viết tứ bình bát ổn, còn mang theo chuyên tâm cố sự. Trải qua bốn thay mặt đế cơ, cùng với mấy trăm vị trưởng lão cộng đồng nỗ lực, hôm nay đế cơ thành, quốc thái dân an, sinh hoạt giàu đủ. Lôi nặc nghe thẳng nhíu, cái này chủng văn chương kiểu cách tất cả đi ra, lấy đế cơ thành bế tắc, lại có thể có người có thể viết ra như vậy luận án. Đó là một tương đối nguy hiểm tín hiệu, đế cơ thành không giống với đại sở. Phạm vi quản hạt rất nhỏ, thực tế trên chỉ ở đế cơ thành bên trong cần quản lý. Thành bên ngoài căn bản nhìn không thấy người, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Huống, đế cơ thành chỉ có hơn 3 vạn nhân khẩu, liền thành thị đều toán không được lên, nhiều lắm là lớn một chút thôn trang, hoặc là trấn nhỏ, một cái tiểu phá thôn trấn, thống cộng chỉ có như vậy chọn người. Ngẩng đầu không được thấy cúi đầu thấy, mọi người người nào không biết người nào, ngươi lại còn chơi quan liêu. Xem ra, trải qua trăm năm, đế cơ thành bắt đầu hiển lộ ra nhiều loại vấn đề. Viết như vậy văn chương điển hình quan liêu, cũng có thể trở thành Nam Triệu đế cơ tín nhiệm quan viên. Lý tiên sinh, có chuyện xin nói thẳng. Lôi Nặc không thích nghe những thứ này. Cắt đứt Lý Lăng lời nói đạo. Tốt đi, nói như vậy ta cũng cảm thấy buồn chán. Lý Mỗ ý tứ là muốn lưu Lôi Nặc tiên sinh ở đế cơ thành. Xin không nên hiểu lầm. Lý Mỗ không có ép ở lại ý tứ. Chính là muốn cho Lôi Nặc tiên sinh biết. Chúng ta đế cơ, so với đại sở Lạc Thành có thể mạnh hơn. Ở chỗ này, Lôi Nặc tiên sinh có thể yên tâm nghiên cứu bí thuật. Lý Mỗ người hướng ngài cam đoan. Tuyệt đối sẽ không có người tìm ngài phiền phức. Lý Lăng nói vừa nói. Khuôn mặt sắc trở nên khó coi. Lâu dài tự đại, làm cho hắn tập quán nói như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Tự mình nói tất cả đều là vô liêm sỉ lời. Nhân ra Lôi Nặc tiên sinh bên người có nhất vị địa tiên. Bốn vị tông sư, còn tìm nhân ra phiền phức. Nhân ra không tìm đế cơ thành phiền phức cũng không tệ. Trừ phi đế cơ thành kỵ sĩ ra hết. Còn muốn đem tất cả vừa độ tuổi nam tử. Toàn bộ vũ trang đứng lên, mới có cơ hội đem Lôi Nặc đuổi ra đế cơ thành. Sát nhân cũng đừng nghĩ, có Tống Chiết cái này vị địa tiên ở, coi như đánh không thắng, nhân gia cũng có thể buông lỏng bay đi. Đế cơ thành khoảng không kỵ đội, thống cộng mới 30 mấy con phi dực, dám ở thiên thượng hướng địa tiên xuất thủ. Cảm tạ Lý tiên sinh thịnh tình, ta sẽ ở đế cơ thành ở một thời gian ngắn, cũng không pháp ở này ở lâu. Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo. Hắn sớm xem minh bạch, bất kể là Sở Minh Châu vẫn là Lý Lăng, đều là người thông minh. Đáng tiếc đế cơ thành quá bế tắc, kết quả dưỡng thành tự cho là đúng tính cách. Điển hình Dạ Lang tự đại, nói bọn họ thông minh, là bởi vì tiếp xúc thần công điện đoàn xe về sau. Bọn họ đã phát hiện vấn đề, đồng thời ý đồ đổi chính, nếu như đế cơ thành đối ngoại mở ra. Hoặc Sở Minh Châu cùng Lý Lăng đi ra ngoài, nhìn đại sở tình huống, tài năng chân chính lý giải chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Tuy là còn không có tiến vào đế cơ thành chung, Lôi Nặc có thể tưởng tượng xuất hiện, đế cơ thành sinh hoạt trình độ hẳn là không thấp, viễn siêu đại sở tiêu chuẩn trung bình, thậm chí liền thánh kinh lạc thành đều so với không được trên đế cơ thành. Có thể vậy thì có tác dụng gì? Một cái nho nhỏ đế cơ thành, coi như lại giàu có vài lần, có thể cùng đại sở so với sao? Hoàn toàn bất đồng lượng cấp, không thể so sánh. Lôi Nặc tiên sinh, gì không lưu xuống, cộng xây một cái giàu đủ, không có lần ép thế giới. Lý Lăng không hiểu hỏi. Trải qua hai thiên tiếp xúc, Lý Lăng cảm thấy Lôi Nặc cái này vị bí sư năng lực mạnh bao nhiêu hắn còn không biết. Nhân phẩm coi như qua được đi. Xem như là người trong đồng đạo. Đặc biệt hôm qua muộn lên. Đang ăn hạ một mảnh bong bóng cá về sau. Lôi Nặc vẫn như cũ có thể nhịn được trong lòng mê hoặc. Đem mặt khác ba mảnh phân cho đồng bạn. Lôi Nặc không biết. Hắn rất tùy ý một cái hành vi. Thu được nhất rất lớn tán thành. Điểm khen. Liền người ái mộ đều có. Lý Lăng chính là người ái mộ trong nhất vị. Hoán đổi một cái, Lý Lăng cảm thấy hắn tối đa hội phân một mảnh cho Sở Minh Châu. Cái khác người hắn chắc chắn sẽ không cho. Khả năng Lôi Nặc tiên sinh cũng không biết. Linh quang bong bóng cá. Phân chia đồ ăn cùng toàn bộ dùng ăn. Hiệu quả là phân biệt khác. Hơn nữa khác biệt không nhỏ. Độc thực hiệu quả, đó mới là siêu ra phía chân trời. Thử qua về sau, không thể tự kềm chế. Cũng nữa không chịu phân cho người khác. Một cái giàu đủ, không có lần ép thế giới. Lôi Nặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Lăng. Bạn thân, ngươi không sẽ là nghiêm túc đi. Thật là ngu, thật là ngây thơ a. Còn có chút khả ái. Đại sở thế giới hoa tư quốc gia. Ô kéo bang, Lôi Nặc rất muốn giơ ngón tay cái lên, cho người anh em này điểm cái khen. địa cầu nhân loại trải qua gần 6.000 năm văn minh phát triển. Sớm không ai để việc này, mọi người tâm lý minh bạch, càng nhiều người, cái này chủng lý tưởng lại càng không thực tế. Chính là, Lôi Nặc tiên sinh, có thể nguyện cùng đế cơ cộng đồng nỗ lực. Lý Lăng vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, hắn thấy, đây là thần thánh, vô luận là đại sở vẫn là khương độc, lại hoặc là những thứ khác nước lớn, sinh dân đều nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Có thể cứu thiên hạ vạn dân, chỉ có đế cơ thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.